Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 20, thực lực trói buộc. Ôi ôi, Luffy chật vật bò dậy, tay vịn vách tường, thông qua bị hắn xô ra một cái lỗ thủng mấy tòa nhà ở. Nhìn thấy đứng tại đối diện giống vậy thở dốc Yagami Kyo. Nói, được, thật là mạnh gia hòa. Yagami Kyo cũng giống vậy nhìn Luffy. Tiểu tử này năng lực khó mà dự đoán. Người căn bản không biết rõ hắn biết cái gì dạng biện pháp tới công kích. Coi như biết rõ hắn có thể co giãn tự nhiên. Nhưng người tuyệt đối không tưởng tượng nổi hắn thủ đoạn công kích rốt cuộc là dạng gì. Hoàn toàn chính là một cái làm bậy chủ. Căn bản không có xáo lộ có thể nói. Sai viết hoa tạp em. Chí em, trùng sai viết hoa mà còn. Hắn bởi vì thoáng cái không có nhẫn thuật cùng ma pháp. Chỉ có thể dùng hỏa diễm thể thuật chiến đấu. Cái này làm cho vẫn luôn là nhẫn thuật cùng thể thuật. Hoặc là ma pháp cùng thể thuật phối hợp chiến đấu hắn. Thoáng cái cũng chỉ có thể thuật chiến đấu. Cái này liền cảm giác có chút không quá thói quen. Cũng đưa đến hắn hiện tại không thể phi thường như nguyện thi triển. Người này, hay là ta xuất đạo tới nay. Để cho ta tại thể thuật trên thua thiệt nghiêm trọng như vậy người. Yagami Kyo biết không có thể còn như vậy kéo đi xuống. Đưa tay đến lỗ tai cao độ. Mãnh liệt hướng phía dưới quăng một cái. Lòng bàn tay trên lập tức tự ra hiện tại một đóa ngọn lửa màu u lam. Ngọn lửa này. Núp ở xa xa một người mặc áo khoác ngoài nam tử. Khiếp sợ nhìn Yagami Kyo trong tay kia đóa ngọn lửa màu u lam. Cứ việc cách nhau có chút xa, nhưng là hắn còn có thể cảm giác được. Ngọn lửa này nhiệt độ phi thường thấp, cũng không phải là bình thường hỏa diễm nên có nhiệt độ. Tiểu tử này chẳng lẽ cũng ăn tương tự với Roger nhi tử ấy thiêu thiêu quả thực sao? Nếu không làm sao có thể tùy ý khống chế cùng thi triển khác nhau trình độ hỏa diễm đây? Mới vừa rồi là kim sắc hỏa diễm, hiện tại lại là màu u lam. Nam tử nghĩ không minh bạch Yagami Kyo rốt cuộc là ăn cái gì ác ma quả thực. Nếu là Yagami Kyo nhìn thấy người đàn ông này nói, chính xác sẽ biết rõ. Hắn chính là Luffy cha ruột. Nhưng là, hiện tại hắn có thể không có thời gian đi để ý cái này. Mà là nhìn lần hai hướng hắn đánh tới Luffy. Cao su chiến phủ đứng ra Luffy. Đem chân hướng ngay phía trên đưa dài. Biết hậu khiêu lên. Một hơi xuống phía dưới huy động, Yagami Kyo nhìn Luffy đưa đến không trung ước dài 50 mét. Sau đó từ miệng trong bổ xuống dưới cao su chân, không có cứng rắn chống đỡ, dễ dàng nhảy né tránh. Oanh bịch bịch, đường Luffy thẳng đứng hướng lên đưa dài cao su chân, từ không trung huy động bổ xuống dưới chân, đập trên mặt đất trong nháy mắt, uy lực lập tức liền hiện ra. Yagami Kyo nhảy ra sau. Cũng phi thường kinh ngạc tiểu tử này thực lực. Cứ việc xem qua hải tặc vương. Cũng biết rõ Luffy thực lực mạnh vô cùng. Nhưng bây giờ đích thân thể nghiệm qua cùng thông qua TV xem. Cái này là hoàn toàn khác nhau hai loại khái niệm. Loại này mạnh mẽ lại cổ quái kỳ lạ công kích chiêu thức. Yagami Kyo thật đúng là lần thứ nhất gặp. So Choji, Rockly bọn họ còn muốn cổ quái nhiều. Đáng kinh ngạc là kinh ngạc. Nhưng lại còn không đến mức nhượng hắn khiếp sợ. Cũng còn không đến mức nhượng hắn cảm giác không nhưng đối với trả. Vũ trụ huyễn ảnh nhảy đến không trung. Rơi xuống đất tại một cái kiến trúc vật trên mượn lực. Yagami Kyo trên cánh tay điên cuồng xúc lực. Sau đó đột nhiên nhằm phía đứng tại trên mặt đất Luffy. Luffy nhìn xông lại Yagami Kyo. Nhất là hắn nắm hữu quyền. Hắn đã nhìn thấu một chiêu này lực đạo mạnh vô cùng. Cho nên tiếp theo chỉ thấy hắn mở to miệng, số lớn hút vào không khí, khiến cho hắn bụng bành trướng. Cao su, khí cầu, Luffy hút vào số lớn không khí, nhượng thân thể của mình trong nháy mắt biến thành một cái trực tiếp là hơn 10 thước thân thể con. Người khí cầu, Nami cùng Sanji hai người nhìn thấy Luffy loại này làm bậy cách thức sau. Toàn bộ đều không còn lời gì để nói. Tên ngu ngốc này. Chẳng lẽ không biết rõ Yagami Kyo, vũ trụ huyễn ảnh, là lực lượng hình quyền chiêu sao? Bây giờ còn chơi đùa đem chính mình làm thành một cái khí cầu một dạng. Là muốn ồn ào dạng nào à? Nami khí hỏng lại cấp trùng lắp phi kêu to. Nàng có thể không muốn gặp lại có người thứ hai chết đi. Leon cùng Akame còn có Anvida ba người. Cũng cảm thấy phi thường thần kỳ. Nhưng là, tiếp theo hiệu quả chính là làm cho tất cả mọi người khiếp sợ đến hóa đá. Hoàn toàn không tin Yagami Kyo lực lượng hình quyền chiêu, vũ trụ huyễn ảnh, lại cứ như vậy bị chính diện phá giải. Nhà A, Yagami Kyo tích xúc số lớn lực lượng. Cắn răng hướng Luffy thân thể đánh đi. Phốc, đường Yagami Kyo quả đấm đòn nghiêm trọng tại Luffy biến thành gợi lên cầu trên thân thể lúc. Hắn trên nắm tay lực đạo to lớn không có thể thoáng cái phát triển hiệu quả. Chỉ là bởi vì quán tính. Hắn quả đấm đánh trong Luffy thân thể. Nhượng hắn khí cầu mặt ngoài lõm đi vào một chút mà thôi. Luffy cũng không có bị đánh bay. Nhà A, Luffy cảm nhận được Yagami Kyo quả đấm đánh trúng thân thể của hắn sau. Khẽ quát một tiếng, đem Yagami Kyo đánh lõm thân thể dùng sức dung một cái. Băng, Yagami Kyo hữu quyền mạnh mẽ lực đạo. Bị Luffy hút vào không khí thân thể làm tháo xuống toàn bộ lực lượng sau. Luffy dùng sức dung một cái thân thể sau. Yagami Kyo cả người liền bị phản đạn bay rớt ra ngoài. Oa, Yagami Kyo bị đẩy lùi sau. Thậm chí còn hét lên một tiếng. Giờ phút này tất cả mọi người đều sững sờ. Bị Luffy một chiêu này lấy nhu thắng cương chiêu thức bị khiếp sợ đến ngốc. Yagami Kyo quả đấm là tích xúc số lớn lực đạo chiêu thức. Mà Luffy chính là hút vào số lớn không khí. Nhượng thân thể biến thành một cái co giãn 10 phần khí cầu. Đường Yagami Kyo tích xúc số lớn lực lượng quả đấm. Công kích tại Luffy co giãn 10 phần khí cầu trên thân thể lúc. Nhưng là bị Luffy khí cầu thân thể cho tháo xuống tất cả lực lượng. Cuối cùng lại dùng lực từ bên trong phản đạn. Đem Yagami Kyo cả người đều cho đạn bay ra ngoài. Có thể chính diện như vậy phá giải Yagami Kyo vũ trụ huyễn ảnh. Cái này vẫn là thứ nhất người. Có thể thật chưa từng thấy qua. Phanh bá Yagami Kyo sau khi hạ xuống. Nửa ngồi nửa quỳ thân thể quay ngược lại chợt đi. Nhìn đối diện Luffy. Hô, cái thế giới này người. Thể thuật đều phổ biến mạnh hơn a. Mà ta muốn là không có thể sử dụng nhẫn thuật tới xứng hợp thể thuật tới thi triển nói. Thực lực này liền muốn đại điệt. Yagami Kyo ở trong lòng suy nghĩ. Nếu là đổi thành lúc trước. Hiện tại Luffy đã sớm bị hắn kiền đảo. Nhưng bây giờ không giống nhau. Hắn ma lực cùng chakra đều biến mất. Ngay cả khí mặc dù cũng có thể sử dụng. Nhưng là không cần thiết thi triển. Nếu là một cái Kikoho liền giết chết phía bên kia nói. Như vậy có ý gì? Cũng căn bản cũng không có khiêu chiến tự mình cực hạn thú vui. Cho nên, Kikoho loại vật này, không tới cuối cùng không có cách thời điểm. Hắn là không biết sử dụng. Ăn ác ma quả thực liền có năng lực. Mà ta hỏa diễm năng lực là bản mệnh tu luyện được. Mặc dù uy lực cũng rất mạnh. Nhưng muốn đan dùng thể thuật giải quyết Luffy. Điều này hiển nhiên là có chút khó khăn. Không có cách nào. Chỉ có thể là cuồng thể hệ liệt chiêu thức. Yagami Kyo đứng lên. Biết rõ tiếp theo nên chỉ dùng của mình sở trường thể thuật tới đánh bại Luffy. Cao su con dấu. Ngay tại Yagami Kyo cương quyết định biện pháp thời điểm. Luffy chính là đưa dài chân trái. Sử lực hướng hắn rút đánh đá tới. Phanh, Yagami Kyo tay trái giơ lên tới đón đỡ Luffy công kích. Tiếp lấy tay trái nắm Luffy chân trái. Muốn đưa hắn quăng bay đi thời điểm. Luffy lại là cả người đều co rúc lại tới. Đang co rúc lại khi đi tới sau khi. Hắn chân phải còn hướng về phía Yagami Kyo đưa dài đạp tới. Nhìn thấy cái này sau. Yagami Kyo lập tức lắc mình nhảy đến không trung. Né tránh Luffy đưa dài đạp tới chân phải. Nhảy đến không trung Yagami Kyo. Vừa vặn tựu đi tới Luffy phía trên một chút. Người sau ngẩng đầu nhìn hắn. Cắn răng đưa dài cánh tay công kích. Nhưng Yagami Kyo chính là dễ dàng né tránh ra. Sau đó đưa ra bàn tay vỗ về phía Luffy đầu. Ba, Diễm Âu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.